Quốc sư siêu tốc trở về. Chương 11, góc truyện audio.com. Cửa lớn oanh một tiếng mà khóa lại, có vẻ muốn tùy ý ba thiếu niên tự sinh tự diệt. Nửa ngày sau, Lam Niệm từ trên bàn leo xuống, hai người bạn bên cạnh nó kia càng là co quắp ngồi trên đất. Nặng nề thở dài, vậy phải làm sao bây giờ đây? Thiếu chủ, Lam Niệm trấn định nói. Cao Ngất, Vạn Hồng, đừng lo lắng, phụ vương nhất định sẽ trở về. Nhưng lỡ như chúng ta chết đói. Cao Ngất lo âu nói. Vạn Hồng vuốt vuốt cánh tay. Thiếu chủ, ta mập hơn Cao Ngất. Nếu thực sự không được thì ngài cứ ăn ta. Cút mẹ mày đi, Lam Niệm trong nháy mắt phát hỏa. Mắng to, ta con mẹ nó là kẻ man dợ sao? Đánh chết ngươi cái tên cá chết. Vạn Hồng không cam lòng yếu thế. Vậy mẹ nó cũng còn tốt hơn chết đói đó. Lam Niệm hừ một tiếng. Khóe miệng đắc ý câu lên. Nó chạy tới một cái bình hoa lớn bên cạnh. Lẳng xoảng một tiếng đập nát. Một đống lớn thịt khô cùng rượu ào ào rơi ra từ bên trong. Nó đứng ở trước núi thịt. Chống nạnh, dương dương đắc ý nói. Xem, các ngươi không phải đói bụng à, thế mà không biết tích góp một chút mà ăn. Hoa, thiếu chủ ngươi lại vậy rồi. Ngươi thật sự không sợ quốc chủ đánh ngươi à, đánh chứ. Hắn đánh ta có ít đâu. Lại nói, ta đây nếu không phòng ngừa chu đáo. Chúng ta chẳng phải là thật sự đói bụng đến ăn Vạn Hồng rồi. Lam Niệm dửng dưng như không. Cầm một miếng thịt khô ném qua. Thật không biết cái đức hạnh kia của hắn làm sao có thể tìm được vợ từ Đô Thành về. Tìm một đại gia khuê thú. Quản tốt cái tên miệng đầy thô tục nhà ngươi. Con gái đại gia, ý chỉ mấy tiểu thư đài các. Cái dám, nói cứ như là ngươi không nói thô tục. Hơn nữa, đại gia khuê tu có thể coi trọng cha ta sao? Hắn cũng nói thô tục, chứ không ngươi cho rằng ta học từ ai? Lam Niệm chừng hai mắt, ta cảm thấy, hắn khẳng định lại tìm về một ả giỏi đánh giết. Ta đánh cược một tháng tiền tiêu vặt với các ngươi. Sao ta lại cảm thấy thiếu chủ ngươi đã thắng? Đô Thành Thiên Diễn vào đêm vô cùng náo nhiệt, bởi vì Xuân Yến còn chưa kết thúc. Chỉ là, tối nay đặc biệt náo nhiệt, giết người rồi, một tiếng kêu thảm thiết sắc bén vang lên, Tiết Vệ Áo Đề sẽ không vì trời tối người yên liền bớt phô trương thanh thế. Bọn họ khoác cương đao chạy như bay mà qua, tiếng vó ngựa cộc cộc chấn động đến mức toàn bộ đô thành cũng vì đó mà kinh động. Đình quý Trương Phong Ngọc bị phát hiện thất khiếu chảy máu, chết thảm ở thư phòng của chính mình. Phu nhân gã gào thét một tiếng thê thảm, cơ hồ đánh thức cả nửa cái đô thành, là hai mắt, hai tai, miệng, hai mũi, vụ án liên quan đến thích khách và quân dân khởi nghĩa đều sẽ bị giao cho thiếp thân thị vệ của thánh thượng. Bọn họ một thân áo bào đỏ sậm, thân hình thoáng qua mờ ảo không rõ, như một loại máu khô cạn nào đó, khiến cái đêm mây đen gió lớn chết chóc này nhiều thêm một tia lạnh giá. Thị vệ thân cận, Tiết Vệ đã được điều động. Đây tuyệt đối không phải một vụ án nhỏ. Trương Phong Ngọc là đình quý. Trong hậu cung của Hoàng đế có một ả là con gái gã. Cho nên liền dính một chút ánh sáng hoàng thân. Toàn bộ quảng trường thực hành khá là nghiêm ngặt việc cấm đi lại ban đêm. Đội trưởng Tiết Vệ Bạch Tịnh An mang binh đến hiện trường. Tối nay là Trương đình quý tổ chức tiệc rượu trong nhà. Các quý tộc đến không ít, giờ khắc này đều bị Tiết Vệ yêu cầu ngồi lại tiền thính. Bạch Tịnh An bốn phía đề ra nghi vấn, các quý tộc cũng không dám nói vị thị vệ lôi lệ phong hành này. Hắn hỏi nữ quan, phát hiện Trương đại nhân tử vong lúc nào? Nữ quan nơm nớp lo sợ trả lời, là sau khi các vị đại nhân đến, chuẩn bị khai yến, lão gia vẫn chưa đi ra, nên sai người đi gọi. Kết quả người đó phát hiện lão gia đã bị người ám sát. Bạch Tịnh An tiếp tục hỏi, tối nay có gì khác thường không? Không, không có gì lạ ạ, nữ quan khúm núm. Phủ đệ có những ai ra vào? Ngoại trừ các tân khách, chỉ có nhóm đầu bếp Thúy Tiên Phường. Còn có nhóm Vũ Nương Sơn Đình, nữ sĩ Sơn Đình, toàn bộ đế đô đều đã nghe tên kỹ nữ quán này. Trong đó mỗi vũ nương hoa khôi tự thân mang tuyệt kỹ. thậm chí thường thường qua lại các yến hội của quý tộc. Tiệc rượu của Trương Đình Quý mời Vũ Nương Sơn Đình, cũng là không kỳ quái. Bạch Tịnh An nói, Vũ Nương Sơ Đình ở đâu? Bọn nữ tử chen chúc co rúm lại thành một đoàn ở góc đại sảnh. Trang dung diễm lệ của các nàng cũng khó có thể che giấu tâm tình sợ hãi. Có người nhỏ giọng khóc nức nở, có người tựa vào vách tường, cả người run rẩy. Trường hợp xuất hiện sự kiện ám sát này, kẻ thứ nhất bị hoài nghi tự nhiên là mấy vũ nữ có thân phận địa vị hỗn tạp đó. So với quý tộc đại nhân, thích khách đương nhiên càng có khả năng lẫn ở giữa bọn họ. Hơn nữa, Tiết Vệ Đế Đô Nô Hoa tiếng đẫm máu, bọn họ thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ sót. Bạch Tịnh An rút cương đao ra, nhóm vũ nương thấp giọng kinh ngạc thốt lên, sau đó che miệng lẫn nhau. Thanh âm hắn trầm thấp, như là tiếng nổ vang từ trong lồng ngực phát ra. Hắn nói, trong các ngươi, có lẽ, có một sát thủ ẩn núp đã lâu. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ta hy vọng chính ngươi đứng ra, không có cần khiến hết thảy tỉ muội vô tội cùng ngươi chết. Hắn vừa dứt lời, nhóm vũ nương khóc thành một đoàn, nếu như không có người đứng ra, vậy ta không thể làm gì khác hơn là khiến cho tất cả đều ở lại. Bạch Tịnh An nói, một thiết vệ báo cáo với hắn, đại nhân, đầu bếp cùng những người khác trong dinh thự đều đã kiểm tra qua. Ở nhà bếp đầu bếp đều có nhân chứng, không ai tiếp xúc với Trương Đình Quý, khám nghiệm tử thi nói thế nào, là bị đánh tới chết, khiến cho thất khiếu chảy máu, chúng ta mới tưởng là trúng độc, chuyên viên khám nghiệm tử thi liếc mắt một cái nhìn thi thể đã biết là bị đánh chết. Hơn nữa quỷ dị chính là, từ vết tích, khám nghiệm tử thi nói hình như là bị nắm đấm đánh chết. Nắm đấm đánh chết, Bạch Tịnh An lặp lại. Hắn nhịn mỗi vũ nương tinh tế ôn nhu, chậm rãi cau mày, hơn nữa, nắm đấm hung thủ không nhỏ, hẳn là nam nhân, loại mạnh mẽ đã từng tập võ kia, lông mày Bạch Tịnh An có rút nhanh, nhóm vũ nương trước mặt đều thở phào nhẹ nhõm, ôm thành một đoàn, sợ nha nha gào khóc, nhưng các nàng quả thực không ai có một đôi nắm đấm thép khổng lồ. Thiết vệ nói, ám sát bình thường sẽ không làm như vậy. Có lẽ, không phải thích khách, là do quá xúc động, phẫn nộ, một cái thiết vệ khác giờ này mang báo cáo khám nghiệm tử thi tỉ mỉ đến. Đại nhân, hiện trường phát hiện vết tích đánh nhau, người động thủ cũng không phải tới để ám sát, mà hẳn là trước đó nổ ra cãi vã với Trương đại nhân. Mới động thủ, cho nên càng có thể là do tranh chấp khơi ra. Lúc này, một vũ nương bên cạnh không nhịn được khóc ròng nói. Linh Hồ Sen Xuân Yến tất cả mọi người đều tham gia. Gần đây cùng Trương đại nhân phát sinh tranh chấp, chỉ có Tây Đường quốc chủ, làm giác, Tây Đường quốc chủ không tham dự lần yến hội này. Hạ nhân thấp giọng nói, chính là đánh chết người rồi, mới mượn cớ trốn nên nói không đi, tránh phải lưu lại bằng chứng. Bạch Tịnh An nói, Tây Đường quốc chủ xác thực có năng lực tay không đánh chết Trương Đình Quý. Nhưng các ngươi cảm thấy, một vị quốc chủ sẽ đánh chết người như tên lưu manh đầu đường. Đây chính là Tây Đường quốc chủ đấy. Còn thật khó nói, trong đám người không biết ai lẩm bẩm một câu. Bạch Tịnh An mang theo người của hắn gõ cửa dịch quán đến nửa ngày. Quan phục đỏ thẫm của đội trưởng thiết vệ bị sương làm cho bịt kín một tầng ẩm ướt. Rất lâu sau đó, cửa mở ra một cái khe nhỏ. Phía sau cửa lộ ra một. Không, nửa bé gái, Trử Hà Tinh sắc mặt khó coi, quay ra ngoài cửa trực tiếp hỏi, tối muộn rồi còn gõ cửa, tật xấu gì vậy, nhóm thiết vệ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đối mặt một con nhóc như vậy đây là thị nữ của Tây Đường quốc chủ. Lỗ mãng đến vất cơ à, Bạch Tịnh An giơ lên lệnh bài thiết vệ trong tay, thiết vệ để áo thiên diễn, cầu kiến Tây Đường quốc chủ, Trử Hà Tinh tàn bạo nói. Ngủ, cương đao của Bạch Tôn An soạt một cái liền rút ra. May mà Dương Phong nháy mắt vọt ra, vồ một cái lôi Trử Hà Tinh lại, vội vàng nói, hiện tại đêm đã khuya, không biết thiết vệ tới chơi để làm gì. Án mạng, Bạch Tịnh An nói, mặc dù là thiết vệ để áo, cũng không thể trực tiếp động tới một quốc chủ. Cho dù hiện tại Lam Giác đầy người hiềm nghi, Thiết Vệ cũng không thể hỏi cung hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn của họ có thể nghiền ép hoành hành tại đế đô. Nhưng quyền lực của một quốc chủ, vẫn cứ chỉ thuộc về vị đế vương một nửa, cơ hội cũng tưởng như không có kia. Thiết Vệ trụ lại bên ngoài dịch, đem chủ tớ Lam Giác hai người tạm thời giam lỏng ở trong sân. Trừ Thương cùng Trừ Hà Tinh bởi vì không ở trong danh sách đăng ký ban đầu, cho nên cũng không bị hạn chế. Hơn nữa Lam Giác dù sao cũng là quốc chủ, Bạch Tịnh An cũng không nghiêm ngặt hạn chế bọn họ ra vào. Dương Phong rất là bực mình, không nhịn được lén lút tìm Trừ Tương, cũng không phải có kế sách gì, thuần túy vì oán giận mà thôi. Dương Phong là người hầu cận của Lam Giác, trong mắt Trừ Tương, khá giống đội trưởng đội nhân viên bảo vệ, cũng chính là chân chạy chuyên để sai vặt kiêm truyền đạt mệnh lệnh. Thời khắc mấu chốt thì chặn giao, phương diện chiến thuật chiến lược quả thực không ổn tí nào. Đoạn này chém, bởi vì Dương Phong đang vô cùng oán giận, Trừ Tương không thể hỏi thăm vấn đề từ chỗ Lam Giác cũng có thể hỏi hắn. Dương tiên sinh, xin hỏi, vị bạch vệ trường kia đã nói, giữa quân thượng và Trương Đình Quý đã xảy ra tranh chấp. Đến tột cùng là chuyện gì? Vệ trường chắc là đội trưởng Thiết Vệ. Dương Phong thẳng thắn trả lời, lúc trước quốc chủ từng có ý đồ cầu hôn con gái út Trương gia, bị lão già Trương Đình Quý từ chối. Trừ Tương không nhịn được xách một tiếng. Đúng lúc này, Lam Giác vừa vặn từ gian sau đi ra, nghe vậy nói rằng, bởi vì trong tay Trương lão nắm hai cái thương đạo trọng yếu, chọn mua lương thảo cũng có một đường riêng. Nước ta nhiều năm liên tục thiên tai, ta không còn lựa chọn khác. Con đường buôn bán, Trừ Tương khom thân hành lễ, nói, nhưng mà chuyến này vẫn chưa thành công. Ừ, Lam Giác nói. Trừ Tương nghe vậy, cau mày nói, chỉ là, ngài chỉ có một người. Coi như thành công, ngày sau nếu lại có thêm nạn đói, ngài còn có thể thông gia mấy lần nữa. Lam Giác trầm mặc chốc lát, nói, vốn là hạ sách, nên không thành cũng không sao. Nếu muốn ấm no, vẫn phải là tự thân bắt tay làm mới đúng. Quân thượng ngày sau, vẫn xin đừng lại dễ dàng có cái ý tưởng thông gia này. Trừ Tương nói, thông gia cổ đại khá thích chơi cái này, mà Trừ Tương căn bản không phản đối. Cứ nhìn vào mấy ngàn năm lịch sử y đã học ở một thế giới khác, không có bất kỳ lần thông gia nào có thể nhất lao vĩnh giật. Giải quyết triệt để vấn đề, đem đại kế quốc gia trói chặt lên vận mệnh của một người con gái. Này làm biện pháp thực sự vừa dã man vừa lạc hậu. Làm một lần an ổn luôn, giải quyết triệt để vấn đề. Nói xong, Trừ Tương lập tức ý thức được, chính mình hôi như đã đi quá giới hạn một chút, đang muốn nói gì đó bù đắp, ai biết Lam Giác cứ như vậy gật gật đầu. Ngươi nói đúng, Trừ Tương, trước mắt càng quan trọng hơn là, chúng ta cần phải giải quyết chuyện ngài bị vu hại này. Dương Phong cả giận nói. Đúng, này đến tột cùng là do ai vu hại quốc chủ, ai cũng không quan trọng. Trừ Thương nói, bất kể là ai đều giống nhau. Giải quyết đi là được rồi. Không phải sao, cách Trương,